Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh hưởng chút nào không đến hắn, mà hắn lực lượng thường thường lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức công kích. Đánh trúng những này thôn thiên cuồng long, rất nhanh, thôn long thần vương liền bị áp chế. Quá tốt, Cổ Thiên Vân kích động vô so, thừa cơ hội này, hắn xuất thủ lần nữa. Hư không thần kiếm, quét ngang mà qua, nó tựa hồ xuyên qua thời không, nháy mắt lại đi tới. Thôn long thần vương trước mặt, mắt thấy là phải đem đối phương đánh trúng. Nhưng ngay lúc này, hậu phương truyền đến, hai cỗ ngập trời lực lượng, phối hợp với thôn long thần vương, nháy mắt liền đem chuôi này không gian thần kiếm cho đánh nát. Một tiếng kinh thiên tiếng vang, hư không vỡ vụn, nuốt thiên thần kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát tứ phương. Cổ Thiên Vân cũng là bị cỗ lực lượng này cho kích lui ra ngoài, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển hư không chi lực và cả ngày thiên đế dung nhập cùng một chỗ, lúc này mới né tránh công kích, thối lui đến hậu phương. Nhìn thấy Trương Thương già mặt trở nên ngưng trọng vô so, hắn gắt gao tiếp cận phía trước. Nguyên lai tại thôn long thần vương bên người lại thêm ra hai thân ảnh. Hai cái này, vậy mà cũng là hai bước thần vương. Lão già, kém chút bị ngươi cho làm bị thương. Thôn long thần vương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thần sắc vô cùng dữ tợn, nếu như không phải có người hỗ trợ, vừa rồi một kiếm kia, hắn khẳng định trốn không thoát, coi như hắn có thể nuốt mất một phần lực lượng, nhưng còn lại lực lượng, vẫn có thể làm bị thương hắn. Không hổ là thiên đế hậu đại, thực lực này, quả nhiên đủ mạnh, không muốn cùng hắn đơn đấu, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đồng loạt ra tay, chạy tới hai cái hai bước thần vương, lạnh giọng nói. Trên người bọn họ đều phóng thích ra sức mạnh đáng sợ, nó bên trong một cái là hàn băng lực lượng, một cái khác vậy mà là long tộc lực lượng. Không tốt, Cổ gia những cường giả kia nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, nếu như đơn đấu lời nói, bọn hắn lão tổ tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là nếu như đối mặt ba cái thần vương, vậy liền không nhất định, bọn hắn lão tổ sợ rằng sẽ bị áp chế. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, nhanh đi hỗ trợ. Có không ít cường giả phóng lên tận trời, thẳng hướng phía trước, thế nhưng là, còn chưa chạy tới, liền bị người ngăn cản. Long tộc cái kia thần vương, hừ lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi, cút cho ta. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, cuốn tới, Cổ gia những cường giả này, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ là, một bước thần vương mà thôi. Các ngươi đều lui lại, không cần phải để ý đến ta. Cổ Thiên Vân lạnh giọng nói, những người khác, căn bản là giúp không là cái gì bận bịu. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ ra hư không thần kiếm, thậm chí của hắn huyết mạch lực lượng cũng sôi trào lên, hắn chuẩn bị liều mạng tử chiến đến cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần chống đến hư không kính thức tỉnh là đủ, đánh nhanh thắng nhanh. Ba cái hai bước thần vương chuẩn bị xuất kích, mắt thấy đại chiến liền muốn lần nữa bộc phát, nhưng ngay lúc này phía dưới lại truyền tới một thân ảnh. Lão tổ, ta tới giúp ngươi. Đây là một đạo trẻ tuổi thanh âm, sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người sững sờ. Long tộc thần vương vẻ mặt khinh thường, trước đó những trưởng lão kia đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là Cổ gia đệ tử trẻ tuổi. Hắn lại là một quyền đánh ra, nhưng là lần này lại không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh trực tiếp không gian trục xuất, tránh thoát cỗ lực lượng này, đi tới Cổ Thiên Vân phụ cận. Cái này khiến long tộc thần vương kinh ngạc, hắn hiếu kỳ dò xét đối phương, ngươi là cái kia Cổ Tam Thông? Không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, người tới đúng là Cổ Tam Thông. Hắn đối Cổ Thiên Vân nói, ta có thể ngăn cản một cái, vậy thì tốt, người đối phó cái này long tộc thần vương đi, mặt khác hai cái, giao cho ta. Cổ Thiên Vân nói, ngươi là tại xem thường ta sao? Long tộc cái này thần vương giận, hắn xuất động thủ trước, thẳng hướng Cổ Thiên Vân, nhưng là, trên nửa đường, liền bị Cổ Tam Thông ngăn cản. Cổ Tam Thông, là Cổ gia đỉnh tiêm thiên kiêu, sớm liền trở thành thần vương, trước đó tại Thiên Thần Sơn thời điểm, đi theo Lâm Hiên, đạt được đại lượng bảo vật, khoảng thời gian này tu luyện, thực lực đột bay mãnh tiến vào, mặc dù còn không có đột phá, trở thành hai bước thần vương, nhưng hắn đã có thể cùng hai bước thần vương chống lại, chí ít trong thời gian ngắn, ngăn lại một cái hai bước thần vương, không có vấn đề gì. Chương 8973, Phong Thiên Ấn, Vĩnh Hằng Chi Sen lại xuất hiện, đại chiến triệt để bộc phát, Cổ Tam Thông quyết đấu long tộc hai bước thần vương, về phần Cổ Thiên Vân thì là cùng hai cái cùng cảnh giới cường giả chiến đấu, mấy người này chiến trường, những người khác căn bản là không có cách tham dự. Tiên minh còn lại cường giả, vô thiên cái địa, thẳng hướng phía dưới, cùng Cổ gia trưởng lão, thiên tài, lớn đánh nhau, nháy mắt, song phương liền có không ít người vẫn lạc, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, ngăn trở, cho ta ngăn trở, mở ra trận pháp, Cổ Gia bên này, điên cuồng phản kích, bây giờ Cổ Gia, thực lực rất cường hãn, gia tộc nội tình khôi phục, hơn nữa, còn là thần vực minh hữu, có được đại lượng tài nguyên tu luyện, lại thêm, nhà mình cổ kinh cùng huyết mạch, Cổ Gia đệ tử cùng các trưởng lão, thực lực đều vô cùng cường hoành, thế nhưng là, bọn hắn đối mặt địch nhân, càng mạnh, bọn hắn đối mặt chính là thần tộc, mà lại, không chỉ một thần tộc, là rất nhiều thần tộc, liên hợp lại cùng nhau, những người này vừa mới bắt đầu, bị Cổ Gia trận pháp, chặn lại, thế nhưng là, dần dần, bọn hắn liền xé mở trận pháp, bắt đầu áp chế Cổ Gia, Cổ Gia bên này, nhận trọng thương, nhưng Cổ Gia đệ tử, cũng rất điên cuồng, coi như hôi phi yên diệt, cũng không có đình chỉ chiến đấu, cái này khiến Tiên Minh bên này, tổn thương cũng vô cùng nhiều, song phương đều đánh nhau thật tình, trên bầu trời, huyết vũ bay lả tả, huyền như tu la địa ngục, oanh một tiếng, ngay lúc này, xa xa trong hư không, truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, nguyên lai là Cổ Thiên Vân, bị hai cái hai bước thần vương liên thủ, cho đánh bay ra ngoài, không tốt, Cổ Tam Thông sắc mặt đại biến, hắn nghĩ đi hỗ trợ, nhưng vào lúc này, hắn vang lên bên tai một thanh âm, cùng ta chiến đấu, ngươi còn dám phân tâm, thật sự là ngu xuẩn, một con long chảo, hung hăng đập đi qua, Cổ Tam Thông nhanh chóng né tránh, toàn bộ hư không đều bị đập nát, Cổ Tam Thông cũng là bị đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, Cổ Gia, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, còn muốn kế tiếp theo phản kháng sao, tiếp tục đánh xuống, các ngươi toàn cả gia tộc, liền muốn hôi phi yên diệt, thôn long thần vương hư lạnh, còn không thúc thủ chịu trói, Cổ Gia những đệ tử kia, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới, gia tộc bọn họ lão tổ, cùng mạnh nhất thiên tài, đều trước sau lạc bại, chuyện này đối với bọn hắn đả kích, quá lớn, nghĩ để chúng ta nhận thua, ngươi nằm mơ, Cổ Tam Thông quát lạnh một tiếng, huyết mạch của hắn, tách ra ngập trời lực lượng, hóa thành hư không chi hỏa, càn quét thiên địa, hắn chuẩn bị liều, Cổ Thiên Vân thì là đi tới bên cạnh hắn, đè lại bờ vai của hắn, đối với hắn nói, không muốn cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta còn có át chủ bài, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi thôi động hư không kính, nói xong, thân ảnh của hai người, biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới, cái này tinh thần thế giới trung tâm, nơi này có, đại lượng không gian phong bạo càn quét, thực lực yếu một điểm, căn bản vào không được, những này không gian phong bạo trung tâm, có một viên cổ pháp tấm gương, đây chính là, trong truyền thuyết hư không kính, giờ phút này, tại tấm gương bốn phía, có bốn trưởng lão, đang toàn lực, tỉnh lại hư không kính, quang mang lóe lên, Cổ Thiên Vân cùng Cổ Tam Thông hai người, cũng xuất hiện tại phụ cận, bọn hắn tranh thủ thời gian bay tới, Cổ Thiên Vân nhanh chóng mà hỏi, thế nào rồi, gọi tỉnh rồi sao, phía trước, một cái lão giả nói, không sai biệt lắm, vậy thì tốt, lập tức khởi động hư không kính, Cổ Thiên Vân vừa nói, một bên đánh ra mình thần huyết, để huyết mạch chi lực, chiếu xuống hư không kính phía trên, Cổ Tam Thông, cùng mấy cái khác lão giả, cũng giống như thế, tại hấp thu huyết mạch chi lực về sau, hư không kính phía trên, rốt cục bộc phát ra, một cỗ ngập trời lực lượng, kính trên mặt, rất nhiều cổ lão hư không phù văn, bắt đầu lóe lên, cùng lúc đó, trời phát ra, trận trận tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới không gian, bắt đầu sôi trào lên, ngoại giới, nguyên bản đại chiến mọi người, cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn lập tức liền dừng tay, Tiên Minh những cường giả kia nhóm, kinh nghi bất định, cỗ lực lượng này, để bọn hắn cảm nhận được kinh hãi, mà lại, cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, phảng phất bài sơn đảo hải, muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, bọn hắn không ngừng lui lại, sắc mặt biến phải vô cùng tái nhợt, đây chính là, trong truyền thuyết hư không kính sao, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao, vẻn vẹn phóng xuất ra khí tức, tựa hồ liền có thể, để bọn hắn hôi phi yên diệt, Cổ Gia những đệ tử kia, thì là kích động vô so, huyết mạch của bọn hắn, cũng đang sôi trào, bọn hắn nhịn không được hoan hô lên, là hư không kính, là gia tộc chúng ta cực đạo vũ khí, khôi phục, quá tốt, chúng ta muốn thắng, có hư không kính tại, chúng ta có thể quét ngang hết thảy, Tiên Minh thì sao, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không, ngăn trở hư không cảnh một kích, dám công kích chúng ta Cổ Gia, các ngươi muốn trả giá đắt, oanh, tựa hồ cảm ứng được Cổ Gia phẫn nộ, hư không kính cũng bộc phát ra, mạnh hơn không gian khí tức, một nói vết nứt không gian, từ phía dưới mặt đất, vọt thẳng hướng chín ngày, phảng phất muốn đem thiên địa xé thành mảnh nhỏ, vết nứt màu đen, mang theo vô số không gian phong bạo, càn quét bát hoang, Tiên Minh người, vừa lui lại lui, liền ngay cả thôn long thần vương bọn người, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếu như không phải trong tay bọn họ, có ứng đối át chủ bài, bọn hắn đã sớm trốn đi, bọn hắn căn bản là không có cách, chống lại cỗ lực lượng này, tại kia không gian thật lớn vết rách bên trong, xuất hiện một viên cổ lão tấm gương này, phảng phất cùng cả phiến thiên địa, hòa làm một thể, ở bên cạnh hắn, có 6 tên cường giả, 5 cái lão giả, một người trẻ tuổi, bọn hắn đều là Cổ Gia siêu cấp cường giả, giờ phút này, 6 người cùng một chỗ, thúc dục hư không kính, Tiên Minh, các ngươi muốn trả giá đắt, Cổ Tam Thông rít lên một tiếng, Sau đó, bọn hắn 6 người, cùng một chỗ thôi động hư không kính, hư không cảnh phía trên cổ lão phù văn, nhanh chóng lấp lóe, hình thành từng đạo hào quang sáng chói, nó vạch phá hư không, chiếu sáng thiên vũ, không tốt, tiên minh người, triệt để dọa sợ, lão tổ, làm sao bây giờ a? Muốn hay không đào tẩu? Không có thể ngạnh kháng a? Không phải, chúng ta sẽ hôi phi yên diệt. Lão tổ, không phải có át chủ bài sao? Tranh thủ thời gian thi triển đi, không muốn lại cùng Thôn Long Thần Vương hít sâu một hơi, cũng không dám có do dự chút nào, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, sau đó hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, từ kia trong lỗ đen bay ra ngoài một vật, kia là một cái hộp, là từ hoa sen cánh hoa tạo thành, phía trên khắc lấy thần bí vô cùng phong ấn. Cái này hoa sen hộp sau khi đi ra, cảm nhận được phía trước hư không kính lực lượng, lập tức liền phát ra tiếng oanh minh, hoa sen cánh hoa chậm rãi mở ra, nương theo mà đến có một cổ trích nhiệt khí tức. Cổ khí tức này vừa xuất hiện, cổ gia thế giới lập tức liền không chịu nổi, rất nhiều hư không đều hòa tan, cổ gia những đệ tử kia cũng là sắc mặt đại biến, tựa hồ chỉ là một đạo khí tức này liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Đáng chết, đây là cái gì, tại sao ta cảm giác khí tức không so hư không tĩnh yếu a? Chẳng lẽ tiên minh cũng có cực đạo vũ khí? Lui lại, thối lui đến hư không kính đằng sau, cổ gia lão tổ điên cuồng gào thét, cổ gia đệ tử nhao nhao lui lại, mà mấy cái lão tổ thì không do dự nữa, bọn hắn phải lập tức đánh ra tuyệt thế một kích. Chương 8974, Thiên Đế versus Vĩnh Hằng. Trong hư không cái này hoa sen hộp dĩ nhiên chính là tiên minh cái thứ hai át chủ bài, nó bên trong là Vĩnh Hằng chi hỏa. Giờ phút này ngọn lửa này bay múa ra, bất diệt hỏa diễm giữa thiên địa lóe ra hào quang sáng chói, liền như là một viên màu đen mặt trời chiếu rọi tứ phương. Những ngọn lửa này nhanh chóng hướng phía hư không trải qua vọt tới, nháy mắt liền bao vây hư không kính. Hư không kính phía trên không gian chi lực bị ngăn trở, tựa hồ không cách nào đánh ra tuyệt thế một kích. Không tốt, đây là lửa gì? Cổ Thiên Vân sắc mặt đại biến, Cổ Tam Thông cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đây là tiên minh át chủ bài, lão tổ, chúng ta phải tranh thủ thời gian phản kích. Nhưng mà mấy cái khác lão giả lại là nói, không được, hư không kính bị ngăn lại, chúng ta không cách nào đánh ra công kích, vậy liền cùng bọn hắn liều, chúng ta không có đường lui. Cổ Tam Thông con mắt đều đỏ, huyết mạch của hắn hóa thành ngập trời lực lượng, không muốn sống tràn vào đến hư không cảnh bên trong. Mấy cái khác lão tổ cũng liều mạng vì gia tộc, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Hư không kính thu hoạch được đại lượng lực lượng, lần nữa tách ra ngập trời khí tức, chung quanh Vĩnh Hằng chi hỏa bị áp chế, quang mang trở nên ảm đạm, danh xưng Vĩnh Hằng hỏa diễm tựa hồ cũng muốn dập tắt. Thôn Long Thần Vương bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là biến sắc, xem ra chỉ bằng vào Vĩnh Hằng chi hỏa là không cách nào ngăn chặn hư không kính. Bất quá không sao, điểm này tiên minh minh chủ sớm liền nghĩ đến, bọn hắn cũng có cách đối phó. Trên bầu trời còn có 4 đóa hoa sen cánh hoa, đây không phải phổ thông hoa sen cánh hoa, đây là hắc liên hoa sen, được xưng là Vĩnh Hằng chi sen, mà lại phía trên phù văn nghe nói là cực kỳ đáng sợ phong ấn phù văn. Giờ phút này bọn hắn thúc động những này hoa sen cánh hoa, 4 cánh hoa nhanh chóng bay đi, đi tới hư không kính tứ phương, bọn chúng hóa thành vạn cổ đại sơn, liền như là màu đen màn trời nhanh chóng rơi xuống, phong ấn phía trên lực lượng triệt để bộc phát. Đây là từ tiên thời kỳ cổ một cái đỉnh tiêm thiên sư chỗ khắc xuống, nghe nói loại thủ đoạn này được xưng là phong thiên thần thuật, uy lực cực kỳ đáng sợ. Phong ấn lực lượng rơi xuống, rơi vào hư không cảnh phía trên, hư không kính phía trên khí tức lần nữa yếu đi, mà lại lần này hạ xuống rất nhanh. Không tốt, Cổ Tam Thông bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn kế tiếp theo thôi động huyết mạch lực lượng, thế nhưng là lần này vô dụng, bọn hắn cùng hư không kính liên hệ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hoàn toàn không cảm ứng được hư không kính khí tức. Hư không kính phía trên phù văn cổ xưa toàn bộ mờ đi, chỉ chán phóng băng lãnh kim loại quang mang. Cái này mai tấm gương trôi nổi ở trong hư không, bao quanh lấy đại lượng phong ấn cùng Vĩnh Hằng hỏa diễm, nó phảng phất bị triệt để phong ấn, giữa thiên địa đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này rung động vô so, cổ gia người đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn cực đạo vũ khí vậy mà không có phản ứng, vậy mà lại bị phong ấn, đây không có khả năng a, cái này tiên minh thủ đoạn cũng quá nghịch thiên đi, vậy mà có thể phong ấn cực đạo vũ khí, đây là bọn hắn nằm mơ đều chuyện không nghĩ tới. Liền ngay cả Cổ Tam Thông bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm, cực đạo vũ khí mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là biết đến đây là thiên đế vũ khí a, muốn phong ấn dạng này vũ khí vậy quá khó. Mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ có thể phát huy cực đạo vũ khí bộ phân uy lực, nhưng là cái kia cũng đầy đủ, chí ít nhị phẩm thần vương là không dám chính diện chống lại, Tại bây giờ trong vũ trụ, bọn hắn Cổ gia, tuy nói không phải mạnh nhất, nhưng là, bình thường cũng không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ thì sao? Lại có người, có thể phong ấn cực đạo vũ khí. Thủ đoạn này thật đáng sợ. Thành công, giống như thật thành công. Một bên khác, tiên minh những người kia, thì là kích động đến điên. Cực đạo vũ khí, thế nhưng là thiên đế vũ khí, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Vừa rồi, cực đạo vũ khí lực lượng khôi phục, để bọn hắn cực kỳ hoảng sợ. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn liền phảng phất nhỏ bé sâu kiến, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng là, còn tốt, bọn hắn bên này có siêu cấp át chủ bài, phong ấn cái này vũ khí. Ha ha ha ha, Thôn Long Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to. Cổ gia, nhìn thấy sao, đây chính là chúng ta thủ đoạn, còn dám cùng chúng ta tiên minh chống lại. Ta nhìn các ngươi, thật sự là không biết sống chết. Các ngươi bây giờ muốn cầu xin tha thứ, đều đã không có cơ hội, bởi vì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn hắn liên tiếp sử dụng hai đại át chủ bài, tuyệt đối không thể có thể, như vậy bỏ qua, lần này, bọn hắn muốn trực tiếp diệt Cổ gia. Động thủ, Thôn Long Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu vọt tới, sau lưng những người kia, cũng là lần nữa đánh tới, bọn hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh a. Mặc dù, lá bài tẩy của bọn hắn rất mạnh, thế nhưng là, hư không kính, dù sao cũng là cực đạo vũ khí, không biết, có thể bị phong ấn bao lâu, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết chiến đấu, sau đó, mang đi hư không kính, giết, tiên minh người, khí thế tăng nhiều, đánh Cổ gia liên tục bại lui, Cổ gia người, thật là sụp đổ, thế này còn đánh thế nào a? Căn bản cũng không phải là đối thủ a, không ít người, nháy mắt liền hôi phi yên diệt, chung quanh hóa thành từng mảnh huyết hải, Cổ Tam thông điên, hắn nhanh chóng phóng tới chiến trường, chặn đường tứ phương, đến đánh giết tiên minh người, tại hắn điên cuồng phản kích phía dưới, tiên minh có không ít người, bị hư không chi lực, xé thành mảnh nhỏ, nhưng là, hắn không cách nào ngăn cơn sóng dữ, hắn chỉ có thể, nhìn xem Cổ gia đệ tử, cái này đến cái khác đổ xuống, hắn điên cuồng phẫn nộ, nhưng là, lại vô lực hồi thiên, Cổ Thiên Vân cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, Cổ gia muốn trong tay hắn hôi phi yên diệt sao? Hắn làm sao thấy liệt tổ liệt tông, thật nghĩ cùng những người này liều, thế nhưng là, ngay cả cực đạo vũ khí đều không có, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn là một cái quyết định, giữ lại hỏa chủng, bọn hắn những lão gia hỏa này, cùng tiên minh liều, bất quá, Cổ gia những người tuổi trẻ kia, nhất định phải đào tẩu, vì Cổ gia lưu lại hy vọng, Cổ Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất, hư không bàn tay to đánh bay không ít tiên minh cường giả, thanh lý một mảnh chiến trường, hắn nhanh chóng đi tới Cổ Tam Thông bên người. Thời khắc này Cổ Tam Thông hai mắt đỏ bừng, trên thân thần huyết không ngừng nhỏ xuống, giống như một tôn ma thần. Những này có hắn thần huyết, cũng có những người khác thần huyết, hắn tựa hồ triệt để điên. Tam Thông, cho ta tỉnh táo lại, ngươi mang theo đệ tử trẻ tuổi giết ra một đường máu, chúng ta những lão gia hỏa này, cho các ngươi tranh thủ thời gian, ta không đi, ta cùng bọn hắn liều. Cổ Tam Thông đằng đằng sát khí, hồ đồ. Cổ Thiên Vân cho hắn một bàn tay, nói, ngươi thật muốn để Cổ gia hôi phi yên diệt, thế hệ tuổi trẻ, ngươi là mạnh nhất một cái, ngươi nhất định phải dẫn người giết ra ngoài, hướng thần vực cầu cứu, bọn hắn xuất thủ, chúng ta Cổ gia còn có một tia hy vọng. Cổ Tam Thông cũng là lấy lại tinh thần, hắn biết, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn nhanh chóng nói, lão tổ, ngươi bớt giận, ta biết. Hắn tranh thủ thời gian phóng tới, người trẻ tuổi chỗ chiến trường, đối bọn hắn nói, đi theo ta. Bọn hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng thiên khung, cản bọn họ lại, tiên minh người, nhanh chóng xuất thủ, chặn đường Cổ Tam Thông bọn người, kẻ ngăn ta chết. Cổ Tam Thông đánh ra, ngập trời không gian phong bạo, cuồng phong gào thét, liền như là hủy diệt thần đao, càn quét thiên địa, phía trước tiên minh những cường giả kia, thân thể bị đánh mở, hóa thành mưa máu. Cổ Tam Thông mang theo người, giết ra một con đường máu, chung quanh những người kia, chấn kinh vô so, cái này Cổ Tam Thông, cũng thật đáng sợ đi. Thôn Long Thần Vương bọn người, muốn ra tay chặn đường. Thế nhưng là, lại bị Cổ Thiên Vân bọn người ngăn lại. Cổ Thiên Vân trong mắt mang theo ánh mắt kiên định, hắn nói đến, ta cho dù chết cũng muốn ngăn cản các ngươi. Thôn Long Thần Vương trên mặt khinh thường, tựa hồ cũng không định lại đối Cổ Tam Thông xuất thủ. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi thật coi là hắn có thể thoát đi cái này bên trong sao? Đừng nằm mơ. Chương 8975, diệt tộc nguy hiểm. Thôn Long Thần Vương vung tay lên, để truy kích những người kia ngừng lại, tùy ý Cổ Tam Thông bọn người trốn hướng phương xa. Cổ Thiên Vân bọn hắn sắc mặt đại biến, trong lòng lộp bộp một tiếng, chuyện gì xảy ra, đối phương vì sao như thế bình tĩnh, chẳng lẽ trên bầu trời trận pháp thật phong ấn toàn bộ thế giới, bọn hắn không cách nào thoát đi sao? Rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, Cổ Tam Thông đám người thân ảnh bị đẩy lui trở về, toàn bộ không gian bị màu đen hoa sen cho phong ấn, bọn hắn căn bản là không có cách rời đi. Ha ha ha ha, Thôn Long Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to, ta đã sớm nói các ngươi căn bản liền không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Cổ Thiên Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, chẳng lẽ lần này bọn hắn Cổ gia thật muốn hôi phi yên diệt a? Cổ Tam Thông bọn người cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn không tin, bọn hắn lần nữa nếm thử, một lần, hai lần, ba lần, bọn hắn đều thất bại, phía trước phong ấn thật đáng sợ, bọn hắn căn bản là không cách nào rời đi. Cổ gia không cần thiết tồn tại. Thôn Long Thần Vương lạnh giọng nói, toàn lực xuất thủ diệt đi Cổ gia. Đại chiến bộc phát, hủy thiên diệt địa, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cổ gia đệ tử trong mắt mang theo tuyệt vọng, những trưởng lão kia điên cuồng phản kích, nhưng là lại vô lực hồi thiên, bọn hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Bại sao, không có hy vọng sao? Cổ gia đệ tử trong mắt mang theo nước mắt. Cổ gia những trưởng lão kia khuôn mặt dữ tợn, nhưng là ánh mắt lại vô cùng ảm đạm. Đối phương quá mạnh, ngay cả cực đạo vũ khí đều phong ấn, bọn hắn thật vô lực hồi thiên. Một cỗ tuyệt vọng khí tức tại lan tràn. Tiên Minh bên này thì là dương dương đắc ý, bọn hắn Tiên Minh mới là chư thiên vạn giới mạnh nhất, là săn nhẹ nhõm liền diệt đi một cái hoang cổ thế gia, đến lúc đó nhìn xem chư thiên vạn giới ai còn dám đối địch với bọn hắn. Cổ gia đem hôi phi yên diệt, không chỉ là các ngươi Cổ gia, sau đó Diệp gia, Thần Vực đều đem hôi phi yên diệt. Thôn Long Thần Vương mang trên mặt nụ cười lạnh như băng, trên người hắn sát ý bộc phát, chuẩn bị đánh ra tuyệt thế một kích triệt để phá diệt Cổ gia. Nhưng lại tại cái này nhất lúc tuyệt vọng, cửu thiên chi thượng đột nhiên truyền đến một đạo chấn thiên thanh âm, ngay sau đó kia nguyên bản cường hãn vô cùng phong ấn đột nhiên toác ra vết rách, ken két, tạch tạch tạch cách, một vết nứt hiển hiện, sau đó như mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Cái này vỡ vụn thanh âm làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Cổ gia những trưởng lão kia, các đệ tử nguyên bản ánh mắt ảm đạm, bọn hắn đã tuyệt vọng, thế nhưng là giờ phút này trong mắt bọn họ lần nữa khôi phục quang mang, thân thể của bọn hắn run rẩy lên, phong ấn bài trừ, bọn hắn có cơ hội giết ra khỏi trùng vây. Quá tốt, mà Tiên Minh người bên kia chính là được, đây không có khả năng a, cái này tuyệt thế trận pháp thế nhưng là bọn hắn hai đại át chủ bài một trong a, cực kỳ đáng sợ, trừ phi là cực đạo vũ khí khôi phục có thể phá vỡ, bằng không mà nói Cổ gia những người này liền xem như liên thủ cũng vô pháp phá vỡ a. Hiện tại trận pháp vậy mà xuất hiện vết rách, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, là ai tại công kích trận pháp? Cổ gia chẳng lẽ còn có càng thêm lợi hại cường giả sao? Đúng vậy a, hoang thời kỳ cổ cái thế thần vương khôi phục, nghĩ đến loại khả năng này, Thôn Long Thần Vương bọn người như lâm đại địch. Bọn hắn cẩn thận nhìn về phía tứ phương, không đúng, Long tộc một cái thần vương chỉ vào bầu trời, hắn nói công kích là từ bên ngoài tiến hành, là có người ở bên ngoài công kích trận pháp, có người đang giúp bọn hắn. Là ai? Là người của Thần Vực sao? Là Tửu Kiếm Tiên sao? Không ít tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn nhào nhào suy đoán. Oanh một tiếng, trên bầu trời lần nữa truyền đến một đạo chấn thiên thanh âm, ngay sau đó trận pháp bị xé mở một vết nứt, đáng sợ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, càn quét bát hoang. Cảm nhận được cỗ này sắc bén khí tức thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Đại Long Kiếm lực lượng, đây là Đại Long Kiếm lực lượng. Cổ Tam Thông kích động gào thét, là hắn đến rồi, là hắn tới giúp chúng ta. Thôn Long Thần Vương bọn người nghe xong thì là biến sắc, Đại Long Kiếm là tên kia, chư thiên vạn giới có thể vận dụng Đại Long Kiếm cũng chỉ có Lâm Hiên, là Lâm Hiên đang xuất thủ. Lại là một đạo kinh thiên tiếng vang, sau đó một bóng người như kiếm thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hắn xé mở trận pháp đi tới Cổ gia thế giới. Trên người hắn có hào quang sáng chói, vô số kiếm khí ở bên cạnh hắn vờn quanh, hắn liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể. Sự xuất hiện của hắn đánh vỡ bình tĩnh, Cổ gia những người kia đều kích động hoan hô lên, Lâm công tử, là Lâm công tử đến rồi, quá tốt, chúng ta có hy vọng, ta liền biết Thần Vực là sẽ không bỏ rơi chúng ta, Lâm công tử xin giúp ta nhóm báo thù. Tiên Minh người bên kia sắc mặt nghiêm túc chi cực, bọn hắn gắt gao tiếp cận phía trước đạo thân ảnh kia, không sai, là Lâm Hiên, quả nhiên là đối phương, xem ra người của Thần Vực đến, thế nhưng là không nên a, từ minh chủ của bọn hắn tự mình nhìn chằm chằm Thượng Thanh Thành kia, làm sao có thể sẽ để cho người của Thần Vực tới đây chứ? Chẳng lẽ minh chủ bên kia xuất hiện tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Thế nhưng là rất nhanh liền có người phát hiện tình huống không thích hợp, giống như chỉ có Lâm Hiên một người đến đây, trừ cái đó ra không còn có Thần Vực những cường giả khác. Hắn không phải từ Thượng Thanh Thành đến, hắn hẳn là không ở trên Thanh Thành, mà là từ địa phương khác chạy tới. Nghĩ đến cái này, bên trong Tiên Minh những này thần vương kích động vô so, ha ha, Lâm Hiên mặc dù đáng sợ, nhưng là bọn hắn còn không có đặt ở mắt bên trong, bọn hắn kiêng kỵ nhất là Tửu Kiếm Tiên. Lâm Hiên, người thật đúng là không biết sống chết, cũng dám một mình đến đây. thật là muốn chết a. Long tộc mạnh lớn thần vương cười lạnh một tiếng, hiện tại ngoan ngoãn giao ra đại long kiếm, quỳ trên mặt đất, ta cho ngươi cái kiểu chết thống khoái, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể cứu vớt cổ ra sao? Đừng nói giỡn, hôm nay cũng làm cho ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Thôn Long thần vương cũng là cười lạnh một tiếng. Cổ gia những người kia nghe xong thì là biến sắc, cái gì, chỉ là Lâm Hiên một người đến sao? Tửu kiếm tiên không có tới sao? Bọn hắn tranh thủ thời gian dò xét, quả nhiên phát hiện lại cũng không có người nào khác tiến đến. Bọn hắn khẩn trương lên, Lâm Hiên mặc dù cường đại, thế nhưng là tiên minh những người kia thủ đoạn thật đáng sợ, ngay cả cực đạo vũ khí đều có thể phong ấn a. Lâm Hiên chỉ sợ không phải đối thủ, Cổ Thiên Vân nói, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng, từ bỏ cái này tinh thần thế giới đi, đi theo Lâm công tử cùng một chỗ giết ra khỏi trùng vây, chỉ cần mang đi hư không kính, chỉ muốn tộc nhân của chúng ta còn sống liền còn có hy vọng, thù này chúng ta về sau lại báo chính là. Bọn hắn nhanh chóng đi tới Lâm Hiên sau lưng, chuẩn bị đi theo Lâm Hiên giết ra một đường máu. Lâm Hiên từ Vạn Kiếm Thần Cung bên kia đạt được tin tức, ngay lập tức chạy đến. Chờ đến cổ gia phụ cận thời điểm, hắn liền phát hiện cổ gia chỗ không gian bị phong ấn, hẳn là đối cổ gia động thủ. Hắn tranh thủ thời gian vận dụng Đại Long kiếm, điên cuồng công kích trận pháp, rốt cục tại tối hậu quan đầu giết vào. Đi tới về sau, Lâm Hiên phát hiện cái này bên trong đã núi thây biển máu, cổ gia có không ít đệ tử trưởng lão đều vẫn lạc, có thể nói nhận trọng thương, thậm chí toàn cả gia tộc đều có hôi phi yên diệt khả năng. Lâm Hiên lập tức liền giận, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn có lửa giận ngập trời đang lóe lên, đầu tiên là Vạn Kiếm Thần Cung, sau đó lại là cổ gia, tiên minh quá đáng ghét, không thể tha thứ, các người đều phải xuống địa ngục. Lâm Hiên ngẩng đầu tiếp cận tiên minh người, trong mắt sát ý nháy mắt bộc phát. Chương 8976, Lâm Hiên giáng lâm đại sát tứ phương. Lần này Lâm Hiên là thật giận, trên người hắn kiếm khí vọt ra vô thiên cái địa, thẳng hướng phía trước, muốn chết, một người còn dám đối với chúng ta động thủ. Tiên minh người cũng là giận, nhanh chóng phản kích, kinh thiên âm thanh âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bát phương. Tiên minh những cường giả này thân thể nháy mắt liền bị xuyên thủng, vạn tiễn xuyên tâm, hóa thành mưa máu. Còn lại những người kia thì là hoảng sợ lui lại, đáng chết, gia hỏa này thực lực làm sao mạnh như vậy, thực lực của hắn so vài thập niên trước mạnh nhiều lắm, hắn thật là Lâm Hiên sao? Trốn, mau trốn. Thế nhưng là vô dụng, mặc kệ bọn hắn làm sao thoát đi đều không thể né tránh Lâm Hiên kiếm khí. Lâm Hiên kiếm chiếu sáng sơn hà vạn đóa, không chỗ có thể trốn. Lần lượt từng thân ảnh bị kiếm khí xuyên thủng, bị đóng đinh ở trong hư không, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trời mà chấn động, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả cổ gia người đều không có kịp phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên một người căn bản là không có cách cùng toàn bộ tiên minh là địch a, bây giờ có thể giết ra một đường máu kia đã là vạn hạnh. Thật không nghĩ đến Lâm Hiên căn bản liền không có định rời đi, mà là trực tiếp đối tiên minh động thủ. Càng thêm để bọn hắn không nghĩ tới chính là Lâm Hiên vừa lên đến liền quét ngang tiên minh, thực lực này cũng quá mạnh đi, bọn hắn cũng đều hoài nghi đây quả thật là Lâm Hiên sao. Cổ Tam Thông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn kích động nói, quá tốt, Lâm Hiên thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm, chúng ta có báo thù hy vọng. Cái khác cổ gia các đệ tử cũng là kích động vô so, không hổ là Đại Long kiếm chủ a, không hổ là Lâm công tử a, thật sự là vô địch tồn tại. Phía trước Lâm Hiên như cũ tại động thủ, nơi hắn đi qua tiên minh những người kia liên tục bại lui, không ai có thể ngăn trở Lâm Hiên kiếm khí. Những nơi đi qua tiên minh người không ngừng vẫn lạc, cứ như vậy chớp mắt thời gian đã có hơn phân nửa tiên minh cường giả hôi phi yên diệt. Đáng chết, dừng tay, ngươi dám, Long tộc cường giả Thôn Long thần vương bọn người điên cuồng gào thét. Vừa rồi bọn hắn cũng ngốc, không nghĩ tới trong chớp mắt bọn hắn bên này liền tổn thất như thế thảm trọng. Lấy lại tinh thần về sau, bọn hắn phẫn nộ vô so, một bên gào thét để Lâm Hiên dừng tay, đồng thời bọn hắn cũng xuất thủ ngăn cản, ngập trời thần lực bộc phát đem chung quanh kiếm khí ngăn trở. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện vô số vết rách. Thôn Long thần vương bọn người hay là ngăn trở những này kiếm khí thừa hơn tiên minh cường giả, thở dài một hơi, thật đáng sợ, gia hỏa này cũng quá nghịch thiên đi. Nguyên bản bọn hắn lấy được tốt đẹp ưu thế, mắt thấy là phải diệt đi cổ gia, thật không nghĩ đến bởi vì Lâm Hiên đến tình huống vậy mà nháy mắt phát sinh lật trời nghịch chuyển, nguy cơ sớm tối vậy mà là bọn hắn tiên minh. Lâm Hiên, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, cũng dám ngay trước bản tọa trước mặt động thủ, ngươi chết chắc, bản tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đằng Long thần vương nộ khí ngập trời, mà Lâm Hiên thì là xuất ra Chư Thiên kiếm, kiếm chỉ phía trước, trên người hắn sát ý lần nữa càn quét thiên địa, dám đối thần vực xuất thủ, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Oanh một tiếng, Chư Thiên kiếm hướng phía trước, hung hăng chém qua, vô số tinh quang lấp lóe, một kiếm này, phảng phất hóa thành ra thiên vũ trụ, chém về phía Tiên Minh. Để cho ta tới, Long tộc hai bước thần vương, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân vảy rồng hiển hiện, hắn song quyền vũ động, như là nộ long xuất kích, thẳng hướng cái này tuyệt thế một kiếm. Hắn cũng là cường đại hai bước thần vương, hắn không tin sẽ áp phế không nổi Lâm Hiên, hắn nhưng là Thái Hư Long cung cường giả, mà lại là chân long nhất tộc, hắn cùng Lâm Hiên có hóa không giải được thù, bọn hắn bộ tộc này tuyệt thế thiên tài, Long Đạp Thiên chính là chết tại Lâm Hiên trong tay, hôm nay hắn muốn giết Lâm Hiên, cho Long Đạp Thiên báo thù. Hai viên long quyền như là nộ long, hung hăng thẳng hướng phía trước kiếm khí, cả hai va chạm, phát ra tựa là hủy diệt khí tức, nhưng mà một kiếm này uy lực thật đáng sợ, nháy mắt liền bị mở nộ long, đem thiên địa cũng chém thành hai nửa. Một kiếm này, nháy mắt đi tới Long tộc cường giả trước mặt, Long tộc cường giả thân thể run rẩy, trong mắt mang theo tuyệt vọng, đây không có khả năng, đối phương dễ dàng như vậy liền phá mất hắn tuyệt thế quyền pháp sao? Nói đùa cái gì, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Trên người hắn long huyết tách ra hào quang sáng chói, một đầu to lớn long ảnh càn quét thiên địa, hắn thi triển ra mạnh nhất phòng ngự, một dưới thân kiếm to lớn long ảnh bị đánh thành hai nửa, Long tộc hai bước cường giả thân thể vỡ ra, máu nhuốm đỏ trường không, ầm ầm ầm ầm, một kiếm này chẳng những bị mở tên này hai bước thần vương, còn đem toàn bộ hư không bổ làm hai. Không chỉ như thế, Long tộc thần vương sau lưng Tiên Minh cường giả cũng dưới một kiếm này toàn bộ hôi phi yên diệt, yên tĩnh, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ, ai cũng không nghĩ ra một kiếm này vậy mà như thế khủng bố. Tiên Minh mấy cái hai bước thần vương thân thể đều run rẩy lên, trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, đây là Lâm Hiên thực lực quá mạnh đi, hai bước thần vương tại trong mắt đối phương vậy mà không hề có lực hoàn thủ sao? Đối phương đến tột cùng đến cảnh giới gì? Cổ gia những người kia cũng bị rung động thật sâu đến giờ khắc này, Lâm Hiên trong mắt bọn hắn đó chính là vô địch kiếm thần. A, trong hư không truyền đến một đạo tê tâm liệt phế thanh âm, vô số thần huyết lan lộn, Long tộc hai bước thần vương kia vỡ vụn thân thể nhanh chóng ngưng tụ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét giống như điên cuồng, Lâm Hiên, ta cùng ngươi không chết không thôi, rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng giết tới đây. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù để hắn nhận trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là hai bước thần vương, sẽ không cứ như vậy vẫn lạc, hắn muốn phản kích, hắn muốn để Lâm Hiên trả giá đắt. Thôn Long thần vương đối bên người một đồng bạn nói, lão giả này cũng là một cái hai bước thần vương, hắn không chút do dự nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Không tốt, nhìn thấy hai cái thần vương đồng loạt ra tay, Cổ gia người sắc mặt đại biến, Cổ Thiên Vân nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng Lâm Hiên lại là bước đầu tiên động thủ. Lâm Hiên bước ra một bước, vung động trong tay Chư Thiên kiếm hướng phía trước chém qua, cửu thiên chi thượng tinh quang lấp lóe chiếu rọi vạn cổ, Long tộc tôn này thần vương nháy mắt lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn vỡ ra, xương rồng không ngừng vỡ vụn, mặc kệ hắn cỡ nào phẫn nộ, y nguyên ngăn không được Lâm Hiên một kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Hiên nhô ra tay trái, bàn tay hắn nắm tay hướng phía vọt tới lão giả đấm ra một quyền, hắn lần này vận dụng là võ thần thể lực lượng, cái này thể phách lực lượng đồng dạng đáng sợ, đây chính là võ thần thể 12 tầng lực lượng. Tên lão giả kia bị nháy mắt đánh xuyên qua, hai đạo thê thảm thanh âm, hai cái cường đại hai bước thần vương trước sau lạc bại. Cổ Thiên Vân sững sờ tại kia bên trong, mang trên mặt vô cùng rung động, hắn còn muốn giúp đỡ đâu, cái kia bên trong muốn lấy được căn bản cũng không cần. Lâm Hiên lấy lực lượng một người lực áp hai lớn thần vương, quá bất khả tư nghị. Cổ Thiên Vân cũng từng cùng hai cái thần vương chiến đấu qua, lấy một địch hai, hắn rơi xuống hạ phong, thậm chí cuối cùng còn bị đánh bại. Hắn biết cùng hai cái người cùng cảnh giới chiến đấu có bao nhiêu khó, thế nhưng là những này tại Lâm Hiên trước mặt tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên một quyền đánh bay thần vương lão giả về sau, lần nữa tiếp cận Long tộc thần vương, bước ra một bước, hắn xé rách hư không, nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống đối phương, kiếm trong tay đâm về đối phương mi tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long tộc thần vương thân thể run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Không, nhanh cứu ta. Chương 8977, vô địch. Long tộc cường giả trước đó cỡ nào phách lối, thế nhưng là giờ phút này đâu, hắn vô cùng hoảng sợ, phát ra cầu cứu. Hắn mấy người đồng bạn nhanh chóng xuất thủ, nhất là Thôn Long thần vương càng là đánh ra một cái vòng xoáy muốn nuốt mất Lâm Hiên kiếm khí. Thanh âm rung trời truyền đến, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng vòng xoáy màu đen, còn đem cả phiến thiên địa chém thành hai nửa. Bất quá mấy cái thần vương xuất thủ thực lực phi thường cường đại, bọn hắn hay là cứu long tộc cái này cường giả. Sau một kích, long tộc cường giả chạy ra thăng thiên, nhưng mà, mấy cái hai bước thần vương, đều là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn kém một chút nhi, liền không có ngăn lại Lâm Hiên, thực lực của người này, cũng quá mạnh đi, long tộc cường giả, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta cùng một chỗ động thủ, bốn cái hai bước thần vương, nhanh chóng giết tới, thần long chiến thiên, thôn phệ chi long, hàn băng phong bạo, trời xanh thần trưởng, bốn cái hai bước thần vương, toàn lực xuất thủ, bốn đại tuyệt học, càn quét thiên địa, những người này lực lượng, thật là thật đáng sợ, để cổ gia người, đều tuyệt vọng, Lâm Hiên, còn có thể ngăn cản được sao? Hẳn là có thể tránh thoát đi. Cổ Tam Thông nói, lấy Lâm Hiên thực lực, coi như ngăn không được, nhưng là, muốn rời khỏi, hẳn là cũng không có vấn đề. Thế nhưng là, vừa mới nói xong, hắn liền sửng sốt, hắn phát hiện, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, làm sao có thể, chẳng lẽ, hắn muốn ngạnh kháng sao? Cổ Tam Thông hít sâu một hơi, Cổ Thiên Vân thì là tê cả da đầu, bốn cái cường giả, còn có thôn long thần vương cao thủ như vậy. Lâm Hiên thật, có thể chống đỡ được sao? Lâm Hiên võ thần thể, tách ra óng ánh thần quang, bây giờ, hắn thần thể, hấp thu mấy kiện thần binh, thực lực tăng nhiều, phòng ngự càng là vô song, hắn ngạnh kháng mấy cái thần vương thần thông, đồng thời, lại là một kiếm chảm ra, ngập trời hình rồng kiếm khí, giữa thiên địa gào thét, Lâm Hiên một kiếm lại một kiếm, đánh thiên địa sụp đổ, bốn đại thần thông, nháy mắt liền vỡ ra, mấy cái thần vương, bị đánh bay ra ngoài, chư thiên kiếm, diêu quang, lại là một kiếm, giống như sao chổi giáng lâm, nháy mắt liền bao phủ, long tộc cường giả, lần này, long tộc cường giả, lại cũng không có chỗ có thể trốn, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, ông kiếm khí, nháy mắt liền xé mở thân thể của hắn, hắn phát ra, thê thảm tuyệt vọng thanh âm, trong huyết vụ, nguyên thần của hắn nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên thì là hư lạnh, lục đạo luân hồi quyền, vòng về tiên địa, đấm ra một quyền, mở ra luân hồi chi môn, lục đạo luân hồi lực lượng, đem nguyên thần của đối phương bao phủ, sau đó, cuốn vào nói luân hồi chi trong cửa, biến mất không thấy gì nữa, kia gào thảm thanh âm, cũng là im bặt mà dừng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một cái hai bước thần vương, cứ như vậy hôi phi yên diệt sao, đây chính là, long tộc cường giả a, lực lượng đáng sợ cỡ nào, thậm chí ngay cả Lâm Hiên một quyền, cũng đỡ không nổi, Lâm Hiên thực lực, cũng quá nghịch thiên đi, đến bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng, cổ gia người, đều kích động lên, Lâm Hiên mạnh như vậy, bọn hắn tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, tiên minh những người kia thì là nhanh sụp đổ, làm sao lại cái dạng này, gia hỏa này là yêu nghiệt sao, thời gian mấy chục năm, thực lực làm sao có thể, tăng lên nhiều như vậy, thôn long thần vương các loại, ba cái hai bước thần vương mặt, sắc khó coi tới cực điểm, trước đó, bốn người liên thủ, đều không thể đánh qua Lâm Hiên, bây giờ, ba người bọn họ, còn chịu đựng được sao, làm sao bây giờ, muốn hay không đào tẩu, nói đùa cái gì, cái này nếu là đào tẩu, chúng ta sẽ trở thành toàn vũ trụ trò cười, liền xem như minh chủ, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Muốn không sử dụng phong thiên ấn, loại kia phong ấn, ngay cả cực đạo vũ khí đều có thể phong tỏa, chớ nói chi là đối phương, không thể tùy tiện vận dụng, vạn nhất cực đạo vũ khí bị phóng xuất ra, đồng dạng phiền phức vô so, mấy cái hai bước thần vương, nhanh chóng thương lượng, thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không có cho bọn hắn, quá nhiều thời gian, tại chém giết long tộc thần vương về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, Lâm Hiên không chỉ là thần thể lực lượng, tăng lên, tu vi của hắn, cũng tăng lên, càng quan trọng, là hắn đại long kiếm. Uy lực cũng tăng lên, hắn tìm được, cùng một chỗ đại long kiếm mảnh vỡ, hắn có thể thi triển, đại long kiếm hồn lực lượng, so trước đó càng nhiều, kiếm khí của hắn, cũng càng thêm lạnh thấu xương, Lâm Hiên thẳng hướng, ba cái cường đại thần vương, kiếm khí như trời, hắn đánh ra chư thiên kiếm trận, một cái kiếm trận khổng lồ, phù hiện ở bên cạnh hắn, xuất hiện vô tận tinh thần, mỗi một ngôi sao thần phía trên, đều mang một loại siêu cường kiếm đạo, Lâm Hiên đứng tại chư thiên trong kiếm trận, tay cầm chu thiên kiếm, giống như chư thiên chúa tể. Những cái kia tinh thần, mang theo đáng sợ kiếm đạo, phô thiên cái địa giết tới đây, thôn long thần vương bọn người, điên cuồng phản kích, nhưng không bao lâu, bọn hắn liền bại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thân thể của bọn hắn, bị kiếm khí xuyên thủng, hoặc là hóa thành mưa máu, hoặc là vỡ vụn không chịu nổi, thôn long thần vương điên cuồng thoát đi, thế nhưng là, vô dụng, cả phiến thiên địa, hoàn toàn bị kiếm trận, cho bao phủ, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn, trước đó, bọn hắn ngưng tụ tuyệt thế trận pháp. Vốn là nghĩ muốn chặn lại cổ gia, không nghĩ tới, bây giờ lại rơi lên tảng đá, nện chân của mình, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái hai bước thần vương, lần nữa bị Lâm Hiên cho chém giết, hình hồn câu diệt, thôn long thần vương, thật là sợ hãi, hắn cũng không tiếp tục do dự, hắn vận dụng phong thiên ấn, trước đó, tất cả phong ấn lực lượng, đều tại phong ấn cấp vũ khí, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên không so cực đạo vũ khí yếu, bọn hắn nhất định phải phong ấn Lâm Hiên, nếu không... bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Trên bầu trời, màu đen hoa sen cánh hoa chậm rãi lắc lư, hắn mở ra phong ấn một góc, vĩnh hằng chi hỏa từ bên trong bay ra, ngọn lửa này có thể hủy thiên diệt địa. Hỏa viễm bay về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên kiếm khí đều bị ngăn lại, trên trời dưới đất tựa hồ cũng là loại này hủy diệt hỏa diễm khí tức. Thôn Long Thần Vương thở dài một hơi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói đến: "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không nắm chắc bài sao? Ngươi xuất hiện là cái ngoài ý muốn, nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là chúng ta, đây chính là vĩnh hằng chi hỏa, là dùng tới đối phó cực đạo vũ khí, ngươi hảo hảo thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng a." Vĩnh hằng chi hỏa nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, không thể không nói, cái này hỏa diễm uy lực xác thực vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, hắn xuất ra Đại Long kiếm hồn, đồng thời cũng xuất ra Đại Long kiếm mảnh vỡ, dung hợp tại kiếm hồn bên trong. Lâm Hiên giờ khắc này khí thế vô hạn tăng lên, trên người hắn chiến lực đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, để vĩnh hằng chi hỏa đều lắc bắt đầu chuyển động. Thôn Long Thần Vương tê cả da đầu, nếu như hắn bị một kiếm này chạm nặng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất như là hắn tại đối mặt minh chủ đồng dạng, gia hỏa này đã nghịch thiên đến tình trạng như thế sao? Thôn Long Thần Vương giờ khắc này cảm giác tựa hồ một đạo vĩnh hằng chi hỏa căn bản không làm gì được đối phương. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cắn răng, vậy mà để cái kia phong ấn hoa sen cánh hoa rơi xuống cùng một chỗ phong ấn Lâm Hiên. Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, cầm Đại Long kiếm hồn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra mạnh nhất một kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm quang hướng phía trước hung ác rất chém tới. Toàn bộ cổ gia thế giới bị đánh thành hai nửa, giờ khắc này mặc kệ là cổ gia người hay là tiên minh người, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Dưới một kiếm này, bọn hắn miểu nhỏ như sâu kiến, phía trước vĩnh hằng chi hỏa bị chém trúng về sau kịch liệt phản kháng, nó rất nhanh liền bị đánh thành hai nửa. Bất quá vĩnh hằng chi hỏa dù sao cũng là trong truyền thuyết hỏa diễm, nó cũng tiêu hao kiếm khí lực lượng, một kiếm này uy lực vậy mà yếu không ít, thậm chí quang mang đều lờ mờ đi rất nhiều. Mà vừa lúc này, hai đạo màu đen hoa sen cánh hoa mang theo cường đại phong ấn lực lượng đi tới Lâm Hiên bên người, muốn đem hắn phong ấn. Chương 8978, Hắc Liên lần nữa phong ấn Lâm Hiên. Chảm, chảm, chảm, tiểu tử, ngoan ngoãn bị phong ấn đi. Thôn Long Thần Vương giữ tợn cười nói, đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Cuối cùng, còn không phải bị trấn áp, cái này hoa sen cánh hoa đều có thể phong ấn cực đạo vũ khí, chớ nói chi là đối phương. Lần này, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, cùng phong ấn đối phương về sau, hắn phải thật tốt hành hạ chết đối phương. Không tốt, xong, Cổ Tam Thông bọn người, sắc mặt đại biến, Lâm Hiên muốn bị phong ấn sao? Bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ chặn đường, thế nhưng là, cái này Hắc Liên hoa cánh, uy lực thật đáng sợ, bọn hắn liền không phải là đối thủ. Vừa mới tới gần, bọn hắn liền cảm nhận được, trên thân lực lượng, tựa hồ biến mất. Cổ Thiên Vân thì là nói, nhanh vận dụng cực đạo vũ khí, trợ giúp Lâm công tử. Bọn hắn điên cuồng thôi động cực đạo vũ khí, cực đạo vũ khí phong ấn phía trên biến mất một chút đã có thể phản kích, nhưng là còn có một bộ phân đất phong hầu ấn tồn tại, mà lại Lâm Hiên đã bị phong ấn cho bao phủ, chỉ sợ bọn hắn đã tới không kịp. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại trong mắt mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn bước ra một bước, cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, hình rồng kiếm hồn dung nhập vào hắn võ thần thể bên trong. Lâm Hiên trên thân xuất hiện vảy rồng, hắn phảng phất hóa thành Đại Long kiếm, quét sạch tứ phương. Giờ khắc này, võ thần thể cùng Đại Long kiếm tan hợp lại cùng nhau, tay phải của hắn càng là dung hợp Đại Long kiếm mảnh vỡ. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hung hăng thẳng hướng hai đạo Hắc Liên hoa cánh. Loại này Hắc Liên được xưng là bỉ ngạn hoa, Lâm Hiên không có chút nào lạ lẫm. Trước đó Lâm Hiên không thể tu luyện chính là bị bỉ ngạn hoa cho phong ấn, bây giờ đối phương còn muốn phong ấn hắn, nói đùa cái gì? Coi như phía trên này có tiên cổ tiên sư lưu lại phong thiên tiên thuật, cũng đừng hòng phong ấn hắn. Một kiếm này có thể nói là Lâm Hiên mạnh nhất một kích, tất cả lực lượng hoàn mỹ dung hợp tại một kiếm này phía trên, nháy mắt liền chạm tại hai đạo đen sen trên mặt cánh hoa, vô số ký hiệu màu đen như là một cái lưới lớn lít nha lít nhít phô thiên cái địa bò hướng Lâm Hiên. Thế nhưng là vừa mới tới gần Lâm Hiên liền bị Lâm Hiên trên thân kiếm khí cho chạm diệt, bọn hắn như băng tuyết nhanh chóng hòa tan, nhưng không bao lâu mới phong ấn lại hóa thành một cái lưới lớn hướng phía Lâm Hiên bao phủ mà tới. Lâm Hiên trên thân kiếm khí kéo dài bộc phát, bắt đầu không ngừng địa ma diệt cỗ lực lượng này, cả hai giằng co lại với nhau. Đáng chết, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thôn Long Thần Vương trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, gia hỏa này vậy mà có thể phản kháng, nói đùa cái gì? Trước đó phong ấn cực đạo vũ khí thời điểm, cực đạo vũ khí cũng không kịp phản kháng, Tiểu tử này, dựa vào cái gì phản kháng? Thực lực của hắn, chẳng lẽ đáng sợ như vậy sao? Kỳ thật, cái này cũng không giống nhau. Cực đạo vũ khí mặc dù mạnh, nhưng là, cổ gia chỉ có thể thôi động một phần lực lượng, mà Lâm Hiên, lại không phải một kiện vũ khí. Lâm Hiên hiện tại cùng Đại Long Kiếm, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hắn bộc phát lực lượng, căn bản cũng không phải là, đối mới có thể tưởng tượng, mà lại, Đại Long Kiếm không gì không phá, càng là loại này phong ấn khắc tinh, rầm rầm rầm, màu đen hoa sen lưới lớn, bắt đầu không ngừng đất rụp nát, phía trên phù văn, không ngừng đất nứt mở, mỗi một lần vỡ vụn, hư không liền bị đập nện, hóa thành lỗ đen, trong nháy mắt, 100.000 cái lỗ đen, trải rộng giữa thiên địa, phong ấn lực lượng, càng ngày càng yếu, đáng chết. Thôn Long Thần Vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, răng đều nhanh cắn nát, làm sao bây giờ, hiện đang đào tẩu lời nói, đoán chừng, cũng trốn không thoát, Lâm Hiên lòng bàn tay đi. Cuối cùng, hắn làm một cái quyết định, hắn đem cực đạo vũ khí phía trên, còn lại những cái kia phong ấn lực lượng, toàn bộ lấy trở về, thẳng hướng Lâm Hiên, nói cách khác, tại Lâm Hiên cùng hư không kính ở giữa, hắn lựa chọn Lâm Hiên, hắn muốn phong ấn Lâm Hiên, mặc dù, hư không kính vẫn có uy hiếp, nhưng cổ gia người thôi động hư không kính, là cần thời gian. Hắn hoàn toàn có thể, thừa cơ hội này, mang theo bị phong ấn Lâm Hiên, rời đi, đương nhiên, hắn cũng không có niềm tin quá lớn, bất quá, hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy, thành công, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như thất bại lời nói, vậy cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt, liều, thành bại ở đây nhất cử, lại là hai đóa hắc liên cánh hoa, nhanh chóng rơi xuống, hóa thành hai tấm tấm võng lớn màu đen, lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên nguyên bản lấy được ưu thế, thế nhưng là, nháy mắt lại bị áp chế, lần này, phong ấn lực lượng, gấp bội gia tăng, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là loại này tấm võng lớn màu đen, Lâm Hiên hoàn toàn bị bao phủ, tựa hồ không chỗ có thể trốn, quá tốt, Thôn Long Thần Vương kích động vô so, tiên minh những người kia, cũng đều hoan hô lên, xem ra, Lâm vô địch, lần này bị triệt để áp chế, động thủ, Cổ Thiên Vân, Cổ Tam Thông bọn người, thì là gào thét một tiếng, bọn hắn đã sớm tại vận dụng, cực đạo vũ khí, giờ phút này, không có, phong ấn về sau, lại cũng không có cái gì có thể kiềm chế lại bọn hắn vận dụng huyết mạch chi lực, điều động cực đạo vũ khí, thẳng hướng màu đen hoa sen, không dùng, đã tới không kịp, Thôn Long Thần Vương lạnh giọng cười nói, Cổ Tam Thông tâm thần khẽ động, hắn nói, lão tổ, không kịp công kích kia hắc liên phong ấn, bất quá, có một cái biện pháp, có thể đem Lâm Hiên truyền tống rời đi, minh bạch, Cổ Thiên Vân cùng lão tổ, gật gật đầu, bọn hắn điên cuồng thôi động hư không kính lần này, cũng không có đánh ra cái gì lực lượng, hắn tấm gương chiếu hướng Lâm Hiên chỗ phương vị, kính trên mặt, xuất hiện Lâm Hiên thân ảnh, sau một khắc, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không gặp, tại Thôn Thiên Thần Vương bọn người nhìn tới, Lâm Hiên bị bốn tờ tấm võng lớn màu đen bao phủ, triệt để phong ấn, bọn hắn dương dương đắc ý, nhưng mà, tình huống là, Lâm Hiên tại bị phong ấn một khắc này, bị hư không cảnh truyền tống rời đi, oanh một tiếng, tại cổ gia thế giới một cái khác nơi hẻo lánh, Lâm Hiên thân ảnh, từ không gian thông đạo bên trong, hiện hiện ra, hắn vừa xuất hiện, liền nhân kiếm hợp nhất. Lần nữa thẳng hướng Thôn Long Thần Vương, Lâm Hiên hóa thành một đạo tuyệt thế long ảnh, nháy mắt liền bao phủ Thôn Long Thần Vương, Thôn Long Thần Vương chỉ cảm nhận được vô biên kiếm khí xé mở thân thể của hắn, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Là Lâm Hiên, đối phương không phải đã bị phong ấn sao? Đối phương làm sao có thể sẽ công kích hắn đâu? Đối phương là thế nào trốn tới? Đây chính là vô thượng phong ấn a. Đối phương coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động trốn tới a. Bất quá, đã tới không kịp, để hắn suy nghĩ nhiều, hắn hóa thân lỗ đen, điên cuồng thôn phệ, muốn nuốt mất cỗ lực lượng này, nhưng vô dụng, rất nhanh, hắn lỗ đen, đung đưa, cỗ lực lượng này, hắn căn bản là tiêu hao không được, phốc thử một tiếng, hắn lỗ đen bị xuyên thủng, vết rách càng ngày càng nhiều, hắn muốn sụp đổ, Lâm vô địch, dừng tay, hắn điên cuồng gào thét, nhưng vô dụng, Đại Long kiếm thần uy bộc phát, đem lấy lỗ đen triệt để bổ ra, lần này, Thôn Long Thần Vương ngay cả nguyên thần, cũng không kịp thoát đi, liền hôi phi yên diệt, giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, lỗ đen mảnh vỡ, tản mát tứ phương, tiên minh những người kia, sợ đến trắng bệch cả mặt, làm sao lại cái dạng này, mau trốn, những người này, điên cuồng thoát đi, ngay cả kia mạnh nhất át chủ bài phong ấn, đều không thể áp chế Lâm Hiên, bọn hắn căn bản, liền không phải là đối thủ a. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng, mọc ra một đôi cánh, chạy ra thăng thiên, hiện tại muốn trốn, không cảm thấy đã muộn sao, dám đối thần vực động thủ, giết không tha. Lâm Hiên lần nữa đánh ra chư thiên kiếm trận, giữa thiên địa, kiếm khí khổng lồ tinh thần toàn chuyển, thẳng hướng tiên minh người, chương 8979, chém hết cừu địch, mang theo hư không kính đánh lên thần tộc, chư thiên kiếm trận triệt để bộc phát, uy lực của nó, cực kỳ đáng sợ, tiên minh người, căn bản ngăn cản không nổi, không ngừng vẫn lạc, tiên minh những người này tuyệt vọng, bọn hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới, Lâm Hiền vậy mà đáng sợ như thế. Hiện tại, bọn hắn ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội, đều không có. Cổ gia những đệ tử kia, đồng dạng cũng là rung động vô so, nhìn qua kia, không ngừng vẫn lạc tiên minh cường giả, bọn hắn liền phảng phất giống như nằm mơ. Trước đây không lâu, những cường giả này, còn kém chút để bọn hắn toàn cả gia tộc, hôi phi yên diệt, nhưng những người này ở đây Lâm Hiên trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, liền phảng phất sâu kiến, tiện tay liền có thể xóa bỏ. Cổ Tam Thông đồng dạng chấn kinh, hắn coi là, những năm này khổ tu, hắn có thể đuổi kịp Lâm Hiên, cùng đối phương kề vai chiến đấu, bây giờ xem ra, những năm này, Lâm Hiên tiến bộ lớn hơn, hắn ninh nguyên, không cách nào đuổi kịp đối phương. Cổ Thiên Vân cùng trưởng lão, thì là ngửa mặt lên trời cười to, thống khoái, thậm chí, bọn hắn cũng xuất thủ, đánh giết tiên minh cường giả, tiên minh người, quá đáng ghét, bọn hắn tuyệt đối sẽ không, bỏ qua đối phương, khi chiến đấu kết thúc về sau, tiên minh người tới, toàn bộ hôi phi yên diệt, một tên cũng không để lại. Trên bầu trời, dưới lên huyết vũ, đại địa bên trên, núi thây biển máu, giống như tu la địa ngục, thắng, chúng ta thắng, cổ gia người, rốt cục hoan hô lên, bọn hắn kích động gào thét, khóc, cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt cảm kích, nếu như không có Lâm Hiên lời nói, hiện tại hóa thành bạch cốt, hẳn là bọn hắn đi. Cổ Thiên Vân đầu tiên là cười to, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt, một trận chiến này, mặc dù bọn hắn thắng, thế nhưng là, bọn hắn cổ gia, cũng là tổn thất nặng nề a. Có không ít đệ tử vẫn lạc, nghĩ đến cái này bên trong, hắn cũng là một trận đau lòng. Lâm Hiên thì là, nhìn về phía kia mấy cái hắc liên hoa cánh, còn có một số vĩnh hằng chi hỏa, hắn dùng đại long kiếm hồn, ngưng tụ hình thành một cái lồng giam, đem hai thứ đồ này bao phủ, sau đó, hắn cũng không có thu lại, hắn chuẩn bị, giao cho Tửu gia xử lý, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên đi tới, Cổ Thiên Vân cùng bên người thân, hắn nói, ta mang các ngươi đi báo thù. Cổ Thiên Vân bọn hắn sững sờ, tiên minh người, không phải đã bị đánh giết sao? Bọn hắn đã báo thù, Lâm Hiên thì là nói, ta muốn để bọn hắn, cũng cảm thụ một chút, bị công kích tư vị, hiển nhiên, Lâm Hiên đi công kích những cái kia thần tộc, trước từ nuốt thiên thần tộc bắt đầu đi, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, tốt, Cổ Thiên Vân điểm điểm, đều cũng không có quá do dự, thậm chí, hắn nói, chúng ta sẽ mang theo cực đạo vũ khí, cùng một chỗ tiến về, sau đó, bọn hắn liền lập tức xuất thủ, lưu lại một chút thụ thương tương đối nặng, tại cái này bên trong khôi phục, còn lại cổ gia đệ tử, đi theo các trưởng lão. Phóng lên tận trời, trên bầu trời còn có một cái cự đại trận pháp phong ấn, nhưng là, đã không thành vấn đề gì. Tại Lâm Hiên, Đại Long kiếm cùng hư không kính, liên thủ công kích phía dưới, trận pháp này bị phá mất. Lâm Hiên xông ra trận pháp về sau, nháy mắt liền cho Tửu kiếm tiên, truyền lại tin tức. Sau đó, hắn mang theo Cổ Thiên Vân, Cổ Tam Thông bọn người, thẳng hướng nuốt thiên thần tộc. Tửu gia biết được tin tức về sau, khiếp sợ không gì sánh nổi, cổ gia kém chút hôi phi yên diệt, mà hắn vậy mà không biết. Đáng chết tiên minh, lại tại sử dụng thủ đoạn hèn hạ sao? Hắn phóng lên tận trời, thế nhưng là, vừa rời đi Thượng Thanh Thành, liền bị người ngăn cản, tiên minh minh chủ thân tự xuất thủ, ngăn lại Tửu kiếm tiên, người cái kia bên trong cũng đi không được. Tiên minh minh chủ lạnh giọng cười nói, Tửu gia sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nhưng là, hắn cũng không phải là rất gấp, cổ gia đã an toàn, sau đó lo lắng, chính là tiên minh cùng những cái kia thần tộc. Hắn ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là, bảo đảm tiên minh minh chủ. Tại cái này bên trong, trước đó, là đối phương ngăn lại Tửu gia, sau đó, chính là Tửu gia ngăn lại đối phương. Quả nhiên, tại Tửu gia cùng tiên minh minh chủ, rằng co thời điểm, nuốt thiên thần tộc, thì là nhận công kích, nuốt thiên thần tộc, thế nhưng là thái cổ thần tộc, thực lực cường đại vô so, nhất là, gia nhập tiên minh về sau, thực lực trở nên càng mạnh, thế nhưng là, bây giờ lại bị người cho công kích, mà lại, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, những người này, liền giết tới trong thần tộc, quét sạch tứ phương, một nháy mắt. Có không ít thôn thiên tộc cường giả vẫn lạc, đáng chết, phản kích, nuốt thiên thần tộc nghĩ điên cuồng hơn phản kích, nhưng mà, đại long kiếm cùng hư không kính bộc phát, vậy mà đánh xuyên qua nuốt thiên thần tộc, Lâm Hiên cùng cổ gia, vừa lên đến liền thi triển át chủ bài, đánh đối phương, một trở tay không kịp, sau đó, bọn hắn quét sạch tứ phương, trọng thương nuốt thiên thần tộc, sau đó rời đi, toàn bộ quá trình, vô cùng ngắn, nuốt thiên thần tộc, căn bản là chống cự không được, mặc dù, không có hoàn toàn hôi phi yên diệt, nhưng cũng nhận trọng thương. Thần vương, liền vẫn lạc rất nhiều, thậm chí, còn có lão tổ cấp bậc tồn tại vẫn lạc, về phần những thiên tài kia đệ tử, càng là hóa thành từng đống bạch cốt, còn sống những cường giả kia, ngược lại trong biển máu, bọn hắn trên mặt tuyệt vọng, trong mắt càng là mang theo hoảng sợ, đại long kiếm khí tức, vừa rồi, kia là đại long kiếm khí tức, là Lâm vô địch, đến báo thù, không chỉ là nuốt thiên thần tộc, cổ hồn tộc, huyền băng thần tộc, bao quát chân long nhất tộc, đều nhận công kích, Lâm Hiên cùng cổ gia, mang theo hư không kính. Quét ngang chư thiên, đến cuối cùng, chư thiên vạn giới đều sôi trào, bọn hắn đều cảm ứng được, kia là đại long kiếm khí tức đi, ta còn cảm ứng được, một cỗ không kém gì đại long kiếm lực lượng, tựa như là một cỗ siêu cường không gian lực lượng, là cổ gia hư không kính, vô số nhà tộc môn phái, nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên biến mất mấy chục năm về sau, lại ra tới rồi sao, mà lại, vừa ra tới, liền cùng cổ gia liên thủ, bọn hắn đang làm gì, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, có tin tức truyền ra, nuốt thiên thần tộc bị thương nặng, cổ hồn tộc bị thương nặng, phương gia bị thương nặng, thậm chí, ngay cả long tộc, đều bị thương nặng, điên, tất cả mọi người điên, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà đối thần tộc động thủ, mà lại, đối nhiều như vậy thần tộc động thủ, đây là muốn làm gì, quét ngang chư thiên sao, còn có một số thần tộc, như Lâm Đại Địch, cũng có một chút gia tộc cùng môn phái, càng thêm tuyệt vọng, bọn hắn sợ hãi, Lâm Hiên đối với bọn hắn động thủ, nhưng là rất nhanh, bọn hắn biến kịp phản ứng, không đúng, bị thương những này, giống như đều là tiên minh người, xem ra, Lâm Hiên không phải nổi điên, cái này vẫn là, thần vực cùng tiên minh chiến đấu, nghĩ rõ ràng điểm này về sau, không ít gia tộc môn phái, đều thở dài một hơi, nhưng tiên minh người, thì là được, tình huống như thế nào, không phải bọn hắn động thủ, diệt cổ gia sao, làm sao trái lại, cổ gia diệt bọn hắn rồi, mà lại, kia tên Lâm Hiên là chuyện gì xảy ra à, hắn từ cái kia bên trong ra, đối phương nếu như ở trên thanh thành, không nên, bị minh chủ của bọn hắn ngăn cản sao, trong lúc nhất thời, tiên minh rung động vô so, bọn hắn phái ra cường giả, nhanh chóng chi viện, nhưng Lâm Hiên, đã mang theo cổ gia người, trở về, tiên minh minh chủ, biết được tin tức này thời điểm, kém chút không, một ngụm lão huyết phun ra, hắn còn tại bên này, ngăn lại tửu gia đâu, hắn còn uy hiếp tửu gia, khiêu khích tửu gia, để tửu gia, trơ mắt nhìn cổ gia, hôi phi yên diệt đâu, cái kia bên trong muốn lấy được, trong nháy mắt, hắn liền bị cổ gia cùng Lâm Hiên, cho đánh mặt, hắn phẫn nộ muốn rời khỏi, kết quả, lại bị tửu kiếm tiên ngăn cản, tửu gia một bên cầm hồ lô uống rượu, một bên cười nói, trước ngươi không phải rất phách lối sao, làm sao không kế tiếp theo phách lối rồi, ngươi muốn rời đi, hỏi qua ta sao, chương 8980, tức hộc máu tiên minh chủ, Lâm Hiên đến tột cùng mạnh cỡ nào, tiên minh minh chủ phiền muộn cực, hắn hiện tại, thật nghĩ giết trở về, diệt cổ gia cùng Lâm vô địch, thế nhưng là, tửu kiếm tiên rõ ràng, không có ý định thả hắn rời đi, song phương tiến hành một trận đại chiến, cuối cùng, tiên minh minh chủ mới rời khỏi, nhưng là, đã sớm muộn, Lâm Hiên cùng cổ gia người, đều đã trở về, thần vực bên này, đã hành động, tửu gia cũng thế, tự mình tiến về cổ gia, thậm chí, Diệp gia cùng thiên sư liên minh bên kia, cũng có cường giả cảm thấy, cái này khiến tiên minh muốn báo thù, đều làm không được, khi mọi người giáng lâm cổ gia về sau, nhìn thấy cổ gia thế giới, tàn tạ cảnh tượng, sắc mặt của bọn hắn, vô cùng ngưng trọng, có thể tưởng tượng, cái này bên trong phát sinh như thế nào đại chiến, cổ gia chỉ sợ có không ít cường giả thiên tài, vẫn lạc đi, khó trách, sẽ điên cuồng như vậy phản kích, chuyện gì xảy ra, vì sao, chúng ta một chút cũng không có cảm ứng được đâu, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng tới, hắn nhíu mày hỏi, Lâm Hiên chỉ vỡ vụn trận pháp, nói, tiên minh có chuẩn bị mà đến, vừa lên đến, liền bố trí tuyệt thế đại trận, bao phủ hết thảy khí tức, mà lại, còn phong ấn hư không kính, ta là từ Vạn Kiếm Thần Cung bên kia, chạy tới, Vạn Kiếm Thần Cung nhận công kích, ta chỉ lo lắng, thần vực cái khác minh hữu sẽ không nhận công kích, liền tranh thủ thời gian đuổi tới xem một chút, trải qua cổ gia thế giới thời điểm, ta phát hiện, cái này bên trong bị phong ấn, ta lập tức liền biết, tình huống không thích hợp, sau đó liền xuất thủ, còn tốt, ta đến kịp thời, bằng không mà nói, cổ gia sẽ hôi phi yên diệt, nghe nói như thế, mọi người rung động vô so, có thể nói, cổ gia lần này, vô cùng may mắn, đồng thời, bọn hắn lại khiếp sợ, tiên minh thủ đoạn, đối phương chẳng những phong ấn toàn bộ cổ gia, mà lại, còn có thể phong ấn cực đạo vũ khí sao, quá bất khả tư nghị đi, tiên minh đã, nghịch thiên đến loại tình trạng này sao, hẳn không phải là tiên minh lực lượng, đây cũng là bỉ ngạn lực lượng, Lâm Hiên chỉ vào, hắn dùng đại long kiếm khí, ngưng tụ hình thành lồng giam, hắn nói đến, bên trong còn có bỉ ngạn hoa cánh hoa, cùng một loại, gọi là vĩnh hằng chi hỏa hỏa diễm, chính là hai thứ đồ này, phong ấn cực đạo vũ khí, về phần, bao phủ toàn bộ thế giới trận pháp, hẳn là cũng cùng hắc liên bỉ ngạn hoa, có quan hệ, cái này rõ ràng, đều là bỉ ngạn lực lượng, mọi người lần nữa nghiến răng nghiến lợi, tửu gia nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tiên minh đứng sau lưng, chính là bỉ ngạn, bất quá, lần này, bỉ ngạn thông minh, không có trực tiếp cùng chúng ta động thủ, mà là, nâng đỡ một cái tiên minh, mọi người chúng ta phải chú ý, tiên minh về sau nói không chừng, còn sẽ vận dụng thủ đoạn như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp, ứng ngối một chút, Chu Thiên Sư các loại, Thiên Sư Liên Minh cường giả, một mực tại bên trên bầu trời, quan sát kia vỡ vụn trận pháp, nghe đến mấy câu này thời điểm, bọn hắn bay trở về, nói, chúng ta Thiên Sư Liên Minh, tiếp xuống, sẽ bố trí một chút trận pháp, phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, nghe nói như thế, tất cả mọi người an tâm không ít, mà Lâm Hiên thì là nói, tửu gia, cái này vĩnh hằng chi hỏa, cùng bỉ ngạn hoa cánh hoa, ta xử lý không được, phía trên lực lượng quá mạnh, ta kém chút đều bị phong ấn, để ta xem một chút. Tửu gia đi tới, xé mở kiếm khí một góc, dò xét một chút, vừa mới xé mở một cước kia lồng giam, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, cuốn tới, mọi người sắc mặt đại biến, mặc kệ là Hoàng Kim Sư Tử Vương, hay là Diệp gia, cùng thiên sư người trong liên minh, đều là kinh hô một tiếng, cái này hỏa diễm, cũng quá lợi hại đi, khó trách, có thể phong ấn, hư không tính, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng chấn kinh tại Lâm Hiên cường đại, Lâm Hiên trước đó, tựa hồ bổ ra ngọn lửa này, Diệp Vô Đạo càng là đi tới, hỏi, Lâm Hiên, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì rồi? Một bước thần vương 68 giai, Lâm Hiên nói, về phần sức chiến đấu sao? Ta nghĩ, hẳn là có thể cùng tiên minh minh chủ, phân cao thấp, Diệp Vô Đạo nghe xong, kinh ngạc đến ngây người. Thực lực của hắn, cùng cổ tam thông không sai biệt lắm, đã tiếp cận với hai bước, lại thêm, huyết mạch của bọn hắn cùng truyền thừa, hẳn là có thể, cùng bình thường hai bước thần vương chống lại. Nhưng là, đối mặt tiên minh minh chủ, cường đại như vậy tồn tại, bọn hắn y nguyên không phải là đối thủ, thật không nghĩ đến. Hiện tại Lâm Hiên lại có thể cùng tiên minh minh chủ chống lại, quá bất khả tư nghị. Cái này thời gian mấy chục năm, Lâm Hiên thực lực tăng lên nhiều lắm, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại kích động lên, khoảng cách 100 năm chi chiến đã không xa, trước đó bọn hắn còn lo lắng Lâm Hiên có thể ứng phó được không, bây giờ xem ra cũng không thành vấn đề, coi như không thể đánh bại tiên minh minh chủ, nhưng là hẳn là cũng sẽ không quá kém. Lúc này Chu Thiên Sư đây là kinh hô một tiếng, những ký hiệu này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong thiên ấn? Phong thiên ấn là cái gì? Không ít người nghe xong kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ. Chu Thiên Sư chỉ vào hoa sen kia cánh hoa bên trên, những cái kia cổ lão ký hiệu, hắn nói đến, tại tiên thời kỳ cổ, có một loại cường đại thần thuật, gọi là phong thiên thần thuật, đây là một loại cường đại phong ấn chi thuật, nghe nói ngay cả thiên đạo đều có thể phong ấn, thực tế là nghịch thiên đáng sợ, về sau theo tiên cổ phá diệt, loại này cường đại phong ấn thần thuật, liền biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái này bốn cái lá cây bên trên ký hiệu, hẳn là phong thiên thần thuật một bộ phân, khó trách, có thể phong ấn cực đạo vũ khí. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai, những này cổ lão ký hiệu, vậy mà ủng có kinh người như thế lai lịch, liền ngay cả Tửu gia, đều là hít sâu một hơi. Cái khác mấy cái thiên sư, kích động vô so, trong mắt bọn họ, mang theo kinh người quang mang, gắt gao tiếp cận những ký hiệu này. Bọn hắn nói đến, chúng ta nếu như, có thể tìm hiểu thêm mặt ký hiệu, nói không chừng liền có thể nắm giữ một tia phong thiên ấn. Nói đến đây bên trong, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, Lâm công tử, cái này mấy đạo bỉ ngạn hoa cánh hoa, chúng ta thiên sư liên minh, có thể mang về sao? Đương nhiên, Lâm Hiên gật gật đầu, thứ này, đoán chừng Tửu gia nắm bắt tới tay, cũng vô dụng, cho thiên sư liên minh, ngược lại là tốt nhất. Lâm Hiên nói đến, bất quá, chư vị nhưng phải cẩn thận một chút, thứ này, uy lực vô tận, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Chu thiên sư cũng là vừa cười vừa nói, hắn cũng rất kích động, nếu như có thể lĩnh hội phong thiên thần thuật, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí toàn bộ thiên sư liên minh thực lực đều sẽ tăng lên. Về phần vĩnh hằng chi hỏa thì là bị Tửu gia cho mang đi, ngọn lửa này có được siêu cường lực lượng, Tửu gia hấp thu về sau tuyệt đối có thể tăng cao tu vi, những người khác cũng muốn hấp thu nhưng làm không được, vĩnh hằng chi hỏa thật đáng sợ, nhưng Tửu gia thôn phệ kiếm liền có thể hấp thu, đây chính là thôn phệ kiếm chỗ thần kỳ, đoán chừng hoàn toàn hấp thu những này vĩnh hằng chi hỏa, Tửu gia thực lực hẳn là có thể triệt để siêu việt tiên minh minh chủ. Sau đó mọi người liền rời đi, thiên sư người trong liên minh mang theo bỉ ngạn hoa cánh hoa rời đi, Tửu gia dùng thôn phệ kiếm mang theo vĩnh hằng chi hỏa rời đi, Diệp gia người giúp đỡ cổ gia quét dọn chiến trường, khôi phục cổ gia thế giới, Lâm Hiên cũng đi theo Tửu gia trở về Thượng Thanh thành. Bọn hắn cũng không có buông lỏng, mà là tỉnh lại thần vực lực lượng, thậm chí thông chi càng nhiều minh hữu, tùy đi chuẩn bị quyết chiến, lần này, tiên minh đánh lén không thành, ngược lại bị thương nặng, đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ đi, bọn hắn thần vực là sẽ không sợ, đối phương muốn chiến, bọn hắn liền phục bồi tới cùng. Chương 8981, rung động chư thiên, khi tin tức truyền sau khi ra ngoài, thiên hạ triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Phải biết những năm gần đây, tiên minh phát triển phi thường cấp tốc, bây giờ đã là vô thượng cự đầu rơi, thậm chí đều ép thần vực một đầu, có thể nói không có gia tộc nào môn phái có thể cùng tiên minh chống lại, nhưng bây giờ thì sao, cường hãn vô cùng tiên minh vậy mà nhận trọng thương, không chỉ có mấy vị hai bước thần vương vẫn lạc, thậm chí tiên minh những cái kia minh hữu đều nhận công kích mãnh liệt, tỉ như nuốt thiên thần tộc, cổ hồn thần tộc, huyền băng thần tộc các loại đều nhận trọng thương, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nhưng là hiện tại Lâm Hiên lại làm được, thực tế là để người rung động. Tất cả mọi người tại điên cuồng nghị luận, bọn hắn biết, thần vực muốn phản kích, có lẽ không bao lâu, hai cái này quái vật khổng lồ liền sẽ triển khai quyết chiến. Có người nói đến, tính toán thời gian, Lâm Hiền cùng Tiên Minh Minh Chủ 100 năm chi chiến cũng không xa, có lẽ lúc kia chính là hai cái này quái vật khổng lồ quyết chiến thời khắc đi, không biết ai sẽ thắng đâu. Nếu như tại trước đó, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự cho rằng Tiên Minh sẽ thắng, bởi vì Tiên Minh quá mạnh, tại chư thiên vạn giới, thức tỉnh thần tộc cùng hoang cổ thế gia rất nhiều, trong đó gia nhập Tiên Minh liền có không ít. Tiên Minh cho tới nay đều là cường thế nhất một cái kia, thế nhưng là bây giờ liền không giống, mọi người cảm thấy thần vực có lẽ cũng có khả năng thắng, thậm chí còn có một số thần tộc đang suy nghĩ bọn hắn muốn hay không tham dự đâu. Nếu như bọn hắn lựa chọn một phe cánh, thêm vào một khi thắng, chỗ tốt kia cũng là vô tận, chỉ là giúp ai đâu, bọn hắn có lẽ phải thận trọng cân nhắc một phen. Song phương minh hữu liền không có nhiều như vậy cân nhắc, Tiên Minh bên này bị thiệt lớn, tự nhiên là muốn báo thù, nhất là bị thương nặng mấy cái kia thần tộc càng là phát điên, bọn hắn phát thệ nhất định phải giết Lâm Vô Địch báo thù rửa hận. Về phần cái khác thần tộc thì là khiếp sợ không gì sánh nổi, Lâm Vô Địch đã nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Tiên Minh Minh Chủ Thiên Thần kinh ngạc đến ngây người, nói thật hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, tấn công Vạn Kiếm Thần Cung thất bại là có thể lý giải, bọn hắn cũng không có chuẩn bị quá lớn át chủ bài, mà Vạn Kiếm Thần Cung lại cùng đời bốn đại long kiếm tộc có quan hệ, có một ít lợi hại át chủ bài có thể phản kích, ngược lại là có thể lý giải. Thế nhưng là lần này công kích Cổ Gia vậy nhưng hoàn toàn không giống, Cổ Gia mặc dù có được cực đạo vũ khí, bọn hắn bên này chuẩn bị phải càng thêm sung túc, lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất, nhưng vẫn là thất bại. Tiên Minh Minh Chủ vô cùng phẫn nộ, trong mắt của hắn mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sát khí, hắn nhưng là tại Bỉ Ngạn trước mặt cam đoan qua tuyệt đối sẽ cầm xuống Cổ Gia, nhưng vậy mà thất bại, cái này chẳng những đánh hắn mặt, càng làm cho hắn không cách nào bàn giao a. Liên tiếp thất bại này sẽ để Bỉ Ngạn chất vấn thực lực của hắn, càng làm cho trên mặt hắn không ánh sáng, hắn nhưng là trời xanh bá chủ cường giả a, làm sao cho phép thất bại đâu. Lâm Hiên, ngươi chờ đó cho ta, 100 năm chi chiến ta nhất định khiến ngươi hôi phi yên diệt, còn có Cổ Gia thần vực, đến lúc đó đem các ngươi cùng nhau san bằng. Tiên Minh Minh Chủ trong lòng phát thệ, hắn tự mình tiến về Bỉ Ngạn tiến hành giải thích, Bỉ Ngạn tự nhiên cũng phẫn nộ vô so, bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều trừng phạt Tiên Minh Minh Chủ. Lâm Hiên xác thực vô cùng nghịch thiên, nếu như dễ giết như vậy liền khỏi phải chờ tới bây giờ, bọn hắn đã sớm làm cho đối phương chết một vạn lần, chính là bởi vì đối phương vô cùng khó đối phó, bọn hắn mới tỉnh lại trời xanh bá tộc lửa ngay cả thần vương. Đối Minh Chủ nói, còn có một đoạn thời gian liền đến 100 năm chi chiến, hy vọng lúc kia ngươi có thể thân tự xuất thủ diệt kia tên Lâm Hiên, đến lúc đó tấn công thần vực thời điểm ta cũng sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Tiên Minh Minh Chủ trầm giọng nói, hắn đối với mình có vô cùng tự tin, mặc kệ kia tên Lâm Hiên mạnh cỡ nào cũng không thể là đối thủ của hắn, thần vực bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị cùng lại động thủ thời điểm, bọn hắn muốn nhất cử diệt đi Tiên Minh, bất quá cái này cũng không dễ dàng, mặc dù lần này Lâm Hiên trọng thương mấy cái thần tộc nhưng đó là đánh lén, nếu như đối phương có phòng bị lời nói cũng không có khả năng dễ dàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.